Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 839, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, nàng trên người có vài chỗ tổn thương, áo trắng coi như không biết để nước biển phao bao lâu vẫn mơ hồ nhìn thấy vết máu, chẳng lẽ là đập cổ Trang Hí Kịch lúc bị người mưu sát ném tới trên biển sao? Vẫn là tại chơi cosplay gặp gỡ phiền phức. Nhất làm cho người không hiểu là nàng vừa mới hình như là bồng bềnh tại trên mặt biển, đang trợn tròn mắt ngẩn người. Lúc này, người cũng đang nằm tại du thuyền bên trên. Mắt to trong nháy mắt nhìn lên bầu trời. Mê mang, hoang mang, phức tạp. Cuối cùng, vừa mới uể oải nằm nam tử bắt đầu thẳng tắp vóc người kiện mỹ, anh tuấn ngũ quan, phi thường thời thượng, đôi nón hình mặt trời từ đến trước mặt nàng, tò mò ngồi xổm xuống. Này, ta gọi Đoạn Lạc. Ngươi thì sao? Đoạn Lạc một cặp mắt đào hoa cười tùm tìm nhưng có chút tự nhiên lạnh từ trên xuống dưới đánh giá Khúc Đàn Nhi. Vừa mới đối với nàng không có gì hào hứng, hiện tại là có. Hơn nữa, hắn cũng cuối cùng rõ ràng chính mình ngàn năm sẽ không thay đổi mặt Bảo Tiêu, vừa rồi tại sao lại kinh ngạc đến liền ống giòm cũng không có cầm chắc. Một cái nữ nhân trôi nổi ở mặt biển không chết liền đã tương đối không bình thường. Hơn nữa, không có một điểm kinh hoàng, cũng không có kinh ngạc. Nàng chẳng lẽ là tại trên mặt biển đi ngủ à, nữ nhân, người thật không có sự tình à, Đoạn Lạc dùng mê người tiếu dung, phi thường riêng biệt khàn khàn giọng nói hỏi. Đáng tiếc không ai suý hắn, ta đoán một chút người có phải hay không đang đập hí kịch thời điểm, đạo diễn chờ cái gì điều nhân nghĩ quy tắc ngầm ngươi, ngươi lại không phục dãy giụa lúc làm bị thương rất bao lâu, ngất đi. Đạo diễn cho là ngươi chết, liền ném tới trên biển. Sức tưởng tượng không sai, Khúc Đàn Nhi vẫn là không có phản ứng. Cần báo cảnh sao? Đoạn Lạc hỏi một câu nữa, duỗi ra thon dài ngón tay, nghĩ vỗ vỗ gò má nàng, không ngờ, không có đụng tới lúc để cho nàng hất ra. Không cần, Khúc Đàn Nhi cuối cùng hoàn hồn, rít gào, Đoạn Lạc huýt gió một cái, nguyên lai không phải câm điếc cũng thật không có việc gì. Kỳ tích a hát, Khúc Đàn Nhi chậm rãi ngồi dậy, vịn lan can, có chút không dám tin. Bồng bềnh ở trên biển một ngày, không có nhìn thấy thứ gì, nàng nguyên lai cho là mình là tại huyền linh đại lục bên trên, nhưng không có nghĩ đến nhìn thấy một chiếc. Nàng tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, cũng cảm thấy rất không có khả năng xuất hiện du thuyền. Trọng điểm, còn có người. Người hiện đại a hát, nàng vậy mà hồi hiện đại. Trời ạ, thật sự là con mẹ nó không thể tưởng tượng nổi. Thành Thành, nàng không chết, Thành Thành khẳng định cũng không có việc gì. Bởi vì hai người có. Sinh tử khế, nếu là một bên chết một bên khác có khả năng sẽ sống được thật tốt sao? Như vậy, nàng thông qua ma quỷ đầm tới nơi này, Thành Thành đây. Có phải hay không cũng ở nơi đây? Có thể hay không cũng giống như nàng, đang nổi tại trên biển? Tiểu thư, có cái gì ta có thể giúp ngươi? Đoạn Lạc lại người vật vô hại mà cười hỏi. Lái thuyền, giúp ta ở phụ cận đây tìm xem người. Khúc Đàn Nhi nói đi ra nói. Cái gì ý tứ, Đoạn Lạc nghi hoặc, người ý tứ còn có người giống như ngươi rơi vào trên biển. Không đợi Khúc Đàn Nhi trả lời, hắn liền phân phó người lái thuyền, ở trên biển đến cùng tìm tòi. Nửa ngày, Đoạn Lạc nghi vấn, lại nói thật không cần báo cảnh sao? Không cần, vậy các ngươi vì sao lại rớt xuống trên biển, giữ bí mật, nàng là không biết nói thế nào? Uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cứu ngươi, còn thuận tiện giúp ngươi tìm người, cái này một vấn đề cũng không thể biết rõ. Khúc Đàn Nhi im miệng không nói, không tâm tình để ý đến hắn. Hắn không cứu, nàng cũng sẽ không chết, liền là muộn một điểm đến trên bờ mà thôi. Bởi vì tại trên đại dương bao la, nàng phân rõ ràng đông nam tây bắc thiên nhãn phía dưới đều tìm không được bờ. Cách chương.